ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1448, tịch diệt tộc kinh khủng thiên phú. Phục chế, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hiểu rõ nơi này tình huống, cùng hiểu rõ tịch diệt tộc thực lực về sau. Diệp Thiên có chỉ là ngưng trọng, anh nợ em một câu yêu thương. Tịch diệt tộc thực lực quá kinh khủng, mà lại tịch diệt tộc rất khó giết chết. Bởi vì một khi tịch diệt tộc thụ thương quá nặng, hoàn toàn có thể lui về. Mà lại tịch diệt tộc trong quá trình chiến đấu có thể hấp thu tịch diệt năng lượng. Mà bọn hắn những này vực tổ thì không có biện pháp hấp thu năng lượng. Lâu dài chiến đấu, bọn hắn cùng cấp bậc căn bản đánh không lại tịch diệt tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, bọn hắn tiêu hao quá lớn. Nếu như không phải có cả một cái hắc ám cấm vực tài nguyên làm hậu bị. Nếu không bọn hắn căn bản chống đỡ không nổi dạng này vô tận tuế nguyệt chiến. Đấu, vạn pháp chiến tổ, nhiệm vụ của ngươi chính là giữ vững cái này một mảnh khu vực. Một khi có tịch diệt tộc theo cái này một khu vực xâm lấn. Chỉ cần thực lực đối phương không cao hơn cực hạn của ngươi. Ngươi liền không thể đào tẩu, cũng không thể cầu viện. Hiểu chưa? Huyết Long chiến tổ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta minh bạch. Diệp Thiên gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày về sau, Diệp Thiên bay ra thánh vực đại lục. Tiến về thời không hành lang trước một mảnh khu vực. Cái này một mảnh khu vực hết thảy có 6 vị vô thượng cấp vực tổ tọa trấn. Trong đó rất cường đại một vị vô thượng cấp vực tổ chính là vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vị này vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong tồn tại không phải người tu hành. Mà là một tôn cấm kỵ sinh vật. Là Diệp Thiên lại tới đây. Nhìn thấy tôn này cấm kỵ sinh vật thời điểm. Lập tức chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhận biết vị này vô thượng cấp vực tổ cấp độ cấm kỵ sinh vật. Bằng tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gọi ra đối phương xưng hô. Tại hắn còn không có trở thành nửa bước vực tổ trước đó. Huyền hư thánh giới còn chưa có xuất hiện. Thời điểm đó thế giới gọi là huyền hư viễn cổ giới. Thậm chí cũng không bằng vực giới. Tại một cái cấm kỵ bảo địa bên trong. Bằng tổ ý thức giáng lâm đến một cái cấm kỵ trí bảo bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cùng bằng tổ hư ảnh chém giết. Cuối cùng bằng tổ cần xem ở hắn tiềm lực rất cao phân thượng. Chuyển cho hắn cực đạo truyền thừa. Đối với hắn hôm nay tới nói. Cực đạo truyền thừa không tính là gì. Có thể khi đó hắn thực lực rất yếu. Cực đạo truyền thừa đối với hắn trợ giúp quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, bằng tổ đối với hắn có ân. Gặp qua bằng tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nói. Úp, xem ngươi nhãn thần, ngươi biết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bằng tổ hiếu kỳ hỏi. Bằng tổ, ngươi đã từng truyền thụ cho ta cực đạo truyền thừa. Còn nhớ rõ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi. Cực đạo truyền thừa, bằng tổ hồi tưởng một cái. Rốt cục nhớ lại Diệp Thiên. Ngươi là cái kia đến từ cái nào đó tiểu giới vực tiểu gia hỏa. Trước đây xem ngươi có chút ý tứ. Tại tiểu giới vực như thế địa phương. Lại có thể so sánh hắc ám thánh vực bên trong thiên tài. Cho nên mới tiện tay cho ngươi một phần cực đạo truyền thừa. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trưởng thành đến vô thượng cấp vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, bằng tổ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn trước đây tán dương một cái Diệp Thiên. Nói Diệp Thiên có cơ hội trở thành hắn dạng này tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể đó bất quá là nói đùa thôi. Thời điểm đó Diệp Thiên luận thiên phú cũng chỉ là nhường hắn có chút hứng thú. Nhưng vượt qua Diệp Thiên người không biết rõ có bao nhiêu. Thậm chí có chút thánh phú giả vừa ra đời liền vô cùng yêu nghiệt. nhưng cuối cùng cũng không có biện pháp đột phá trở thành vô thượng cấp vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên có cơ hội trở thành hắn dạng này tồn tại. Nếu là dùng xác suất coi là, Diệp Thiên sợ là chỉ có 1/1000 tỷ tỷ lệ trở thành hắn dạng này vô thượng cấp vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên làm được, mà lại thời gian còn không có hoa bao lâu. Trước đây bằng tổ cực đạo truyền thừa với ta mà nói đánh tốt cơ sở. Nhiều tạ bằng tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cảm kích nói. Ha ha ha, ta chỉ là tiện tay mà làm thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng tổ cười ha ha nói. Chợt, một người một cấm kỵ sinh vật hàn huyên hồi lâu. Liền tách ra, về tới riêng phần mình cương vị. Thời thời khắc khắc trấn thủ nơi này. Phòng ngừa có tịch diệt tộc chui vào tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Diệp Thiên ở chỗ này trấn thủ vài vạn năm. Cũng không có gặp được một cái tịch diệt tộc. Ngược lại là cái khác địa phương xuất hiện tịch diệt tộc. Nhưng hắn không thể rời đi nơi này. Cho nên không có đi xem náo nhiệt. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tại lúc thời điểm tu luyện. Đột nhiên cảm ứng được đặc thù ba động. Tịch diệt tộc tới, là một chi tịch diệt tộc tiểu đội. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng tổ thanh âm truyền đến. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 20 cái tịch diệt tộc vọt tới. Người cầm đầu là một cái lục văn tịch diệt tộc. Lục văn tịch diệt tổ có thể so với nửa bước thủy tổ bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Bằng tổ cũng xa xa không phải là đối thủ. Một khi xông lại, bọn hắn liền xong đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột ngột, một thân ảnh hiển hiện. Là kịp thời chạy tới một tôn nửa bước thủy tổ. Kim cương chiến tổ. Hắn là vạn vật thánh môn một vị nửa bước thủy tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm ẩm, kim cương chiến tổ thực lực rất khủng bố. Viễn siêu đồng dạng nửa bước thủy tổ. Trước tiên liền chặn tôn này thất văn tịch diệt tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bằng tổ ngăn cản hai tôn bốn vị tịch diệt tộc. Cái khác vô thượng cấp vực tổ riêng phần mình chọn lựa hai tên trở lên tịch diệt tộc chiến đấu. Dù sao bọn hắn nhân số ít. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mà phụ cận vô thượng cấp vực tổ cũng kịp thời trợ giúp mà tới. Diệp Thiên thì chọn lựa một tên hai xăm tịch diệt tộc cùng ba tên một xăm tịch diệt tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là tại giao thủ thời điểm. Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ bọn hắn. Tịch diệt tộc, cha bách, anh nợ em một câu yêu thương. Tổ phú, lực lượng, tổ phú, tốc độ, anh nợ em một câu yêu thương. Tổ phú, phòng ngự, tổ phú, tịch diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Tổ phú, thời gian, tổ phú, không gian, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy dạng này thiên phú. Diệp Thiên không khỏi âm thầm kinh hô nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy tổ phú. Trách không được yêu nghiệt như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phục chế thiên phú bao phủ khu vực. Điều tra đến tịch diệt tộc cũng có được những này tổ phú. Toàn bộ là như đúc đồng dạng. Mà thời gian tổ phú. Diệp Thiên cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này tịch diệt tộc không có ngộ tính loại tổ phú. Đoán chừng ngộ tính không cao. Nếu không vốn có nhiều như vậy tổ phú tình huống dưới. Cả đám đều có thể như cùng hắn dạng này yêu nghiệt. Thời gian tổ phú, ta cũng không có. Bây giờ trực tiếp liền có thể phục chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lập tức phục chế thời gian tổ phú. Mà lại, hắn còn phục chế tịch diệt tổ phú. Mặc dù không biết rõ dùng để làm gì. Nhưng phục chế nói tóm lại không có sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần cái khác tổ phú. Hắn cũng muốn nghĩ cũng toàn bộ phục chế. Vạn nhất ngày sau có thể dung hợp thành cao cấp hơn thiên phú đâu. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu bắt đầu. Diệp Thiên không có ẩn giấu thực lực. Ở chỗ này ẩn giấu thực lực không có bất kỳ chỗ dùng nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trực tiếp thi triển vĩnh hằng bất diệt tổ thể. Lại thi triển hư trảm tổ kỹ. Lúc này, hắn hư trảm tổ kỹ công kích đến trong đó một tên một xăm tịch diệt tộc trên thân. Trực tiếp chôn vùi thân thể của nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, hắn là so sánh đỉnh tiêm vô thượng cấp vực tổ tồn tại. Tên kia hai xăm tịch diệt tộc hoảng sợ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu miểu sát một xăm tịch diệt tổ. Chỉ có bằng tổ dạng này tồn tại mới có thể làm được. Bọn hắn chủ quan, không nghĩ tới Diệp Thiên tu vi mới vô thượng cấp vực tổ sơ kỳ. Sức chiến đấu vậy mà như thế kinh khủng. Dẫn đến trực tiếp vẫn lạc một tên một xăm tộc nhân mấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.